Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Giữa bầu trời, khắp nơi là đùng đùng đùng đùng chiến đấu thanh. Vũ Không tuy rằng bám thân ở Son Goku thân thể bên trên, nhưng bản tôn kinh nghiệm chiến đấu nhưng không phải là mình đối phó Nappa cũng còn tốt. Vũ Không có thể dựa vào nghiền ép sức mạnh thủ thắng. Thế nhưng đối với bản thân liền thiên phú siêu nhiên Vegeta, Vũ Không cảm giác được có một tí tẹo như thế vất vả, có điều loại kia cảm giác cật lực rất nhanh sẽ kết thúc. Ở Vũ Không đã trúng mấy quyền sau, thân thể của hắn liền từ từ thích ứng nhanh chóng chiến đấu. Đồng thời có thể dùng khóe mắt cấp tốc bắt giữ Vegeta động tác. Sau đó làm ra phản kích, đến cùng là chiến đấu dân tộc người Saiya. Bộ thân thể này thích ứng tính mạnh mẽ, để Vũ Không cảm thấy khó mà tin nổi. Đáng ghét, cái tên này làm sao càng lúc càng mạnh. Vegeta từ vừa mới bắt đầu ưu thế, dần dần nhận ra được không đúng. Trước mắt người này tuy rằng chiến đấu kỹ có thể có chút mới lạ, thế nhưng thật giống càng đánh càng hung mãnh. Từ vừa mới bắt đầu bị động phòng thủ, hiện tại cư nhưng đã có thể chủ động tiến công. Chỗ chết người nhất chính là cái tên này bất kể là khí lực vẫn là tốc độ đều ở chính mình bên trên. Biết Vũ Không thực lực không tầm thường, Vegeta không lại giấu dốt. Hắn chợt quát một tiếng, sức mạnh trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, tại thân thể bốn phía hình thành một tầng dày nặng khí tràng. Này khí tràng mạnh mẽ dĩ nhiên làm cho không khí bốn phía phát sinh vặn vẹo uống a a a ta, nhưng là mạnh nhất người Saiya vương tử Vegeta. Kakaroto, người có điều là một cái hạ cấp chiến sĩ, làm sao có khả năng là ta đối thủ. Xèo một tiếng, Vegeta bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Hắn trong nháy mắt ra hiện tại Vũ Không phía sau, hai tay nắm cùng nhau đồng thời hướng về Vũ Không sau gáy vung ra, ầm một đòn bắn trúng. Vũ Không thân thể từ không trung rơi xuống. Vegeta khóe miệng vung lên một tia trào phúng mỉm cười, thân thể lần thứ hai lóe lên ra hiện tại mặt đất, sau đó nhảy lên một cái, nắm đấm bốc thẳng lên đón hạ xuống Vũ Không. Một quyền tiến lên nghênh tiếp, ta muốn cho ngươi biết thiên tài cùng rác rưởi sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Ngươi loại này hạ cấp chiến sĩ nên quỳ gối trước mặt ta xin tha, mà không nên ngu xuẩn khiêu chiến ta. Ầm ầm ầm, Vũ Không thân thể nặng nề nện ở mặt đất, mặt đất trong khoảnh khắc bị chấn động đến mức nát tan. Vegeta thân thể cũng hạ xuống, hắn ngước đầu lạnh lùng nhìn trên đất Vũ Không. Hừ, ta nhưng là mạnh nhất người Saiya, bất luận ngươi loại này hạ cấp chiến sĩ làm sao tu luyện, đều nhất định phải thua ở trên tay của ta. Vũ Không từ trên mặt đất ngẩng đầu lên, nói lắp nói rằng, ve Vegeta, kỳ thực ta là lừa ngươi rồi. Soạt, Vũ Không từ mặt đất nhảy lên một cái, vỗ phủi bụi trên người. Ai nha nha, bị ngươi đánh nhiều như vậy dưới, quả thật có chút đau. Bắc giới vương cho ta siêu trọng đồ bảo hộ quá nặng, vừa lại bị ngươi đánh lén đắc thủ. Nói xong, Vũ Không đem trên người mình xuyên màu đen siêu trọng áo lót cởi ra. Cái này nhìn như không đáng chú ý màu đen áo lót, ở rơi trên mặt đất thời điểm, dĩ nhiên phát sinh một tiếng to lớn vang trầm. Toàn bộ đại địa đều nhẹ nhàng run rẩy một hồi. Ngươi vừa lại ăn mặc vật này ở cùng ta chiến đấu, Vegeta cả người cũng không tốt. Cái này màu đen áo lót nặng bao nhiêu, xem vừa run rẩy mặt đất liền biết rồi. Mà Vũ Không lại ăn mặc loại này quần áo, còn có thể cùng mình đánh ngang tay. Chẳng biết vì sao, Vegeta yết hầu cảm thấy có chút phát khô xa xa. Đứng giữa không trung nhìn bên này tình huống Piccolo, trái tim cũng không tên run lên. Son Goku tiểu tử kia, rốt cục muốn xuất ra thực lực sao? Cởi siêu trọng đồ bảo hộ, Vũ Không trong nháy mắt cảm giác mình cực kỳ ung dung. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, dĩ nhiên phóng lên trời, bay đến mấy trăm mét trên không, hầu như đều không cảm giác được chính mình trọng lượng. Địa cầu lực hút cũng quá nhỏ. Từ trên trời vuông góc hạ xuống, Vũ Không nhìn Vegeta, nhếch miệng nở nụ cười. Tao niên, Người trải qua tuyệt vọng sao? Người trải qua tuyệt vọng sao? Vegeta vẻ mặt hơi sững sờ. Lập tức lên cơn giận dữ. Đồ vô lại, vừa ta là đánh vào ngươi cái kia bộ quần áo lên đi. Như vậy trọng yếu quần áo, nhất định sức phòng ngự rất mạnh đi. Không có làm thêm giải thích, Vũ không chỉ là cười cợt. Vegeta, chú ý, ta muốn ra chiêu. Xa xa Piccolo nhất thời cảm thấy đau đầu. Son Goku cũng quá tự đại, lại nhắc nhở đối thủ chính mình muốn ra chiêu. Này không phải tỏ rõ để cho người khác có đề phòng. Sau đó né tránh sao? Cao thủ so chiêu, chú ý chính là tiên phát chế nhân. Nào có người ra chiêu trước còn nhắc nhở đối phương. Vegeta khinh bỉ cười cợt. Quả nhiên hạ cấp chiến sĩ chính là hạ cấp chiến sĩ. Ngu không thể nói. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vũ Không. Như vậy, bất luận Vũ Không ra tay nhanh cỡ nào, đều hắn có thể ngay lập tức nhìn thấy. Sau đó làm ra phản ứng đùng. Một giây sau, Vegeta ánh mắt hoa lên. Vũ Không dĩ nhiên ra hiện tại trước người của hắn. Mới vừa muốn lui về phía sau một bước, nhưng thân thể còn không nhúc nhích. Trên bụng loại kia kịch liệt xé cảm giác đau, để hắn đau hầu như ngất đi. Phốc. Vegeta phun ra một ngụm máu tươi. Khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Vũ Không. Lúc nào, người lúc nào ra tay? Tại sao ta không có thấy rõ? Không thể. Ta làm sao có khả năng không thấy rõ động tác của ngươi? Xa xa Piccolo cũng trái tim kinh hoàng. Hắn không cam lòng cả giận nói. Lại ta đã đem hết toàn lực. Thậm chí ngay cả Son Goku động tác cũng không thấy rõ sao? Đáng ghét. Vũ Không dưới chân hơi điểm nhẹ. Thân thể lại phiêu trở về vị trí ban đầu. Cười nói. Đừng chỉ dùng con mắt xem. Tia sáng chiếu rọi ở võng mạc lên sẽ có 0,1 giây đến không? 4 giây lùi lại, người phải hiểu được đi nhận biết đối thủ khí tức. Piccolo nghe được Vũ Không? Nhất thời hận không thể đi tới tàn nhẫn mà đánh Vũ Không một trận. Đương nhiên tiền đề là hắn đánh thắng được Vũ Không? Nào có người ở trong chiến đấu dạy chỉ đạo đối thủ? Vegeta rất bất ngờ nghe xong Vũ Không? Các ngươi người địa cầu tự hồ đối với khí tức nhận biết rất nhạy cảm. Vì cảm tạ ngươi chỉ đạo, ta sẽ giết chết ngươi. Làm báo đáp, xoạt, Vũ Không thân hình lần nữa biến mất. Vegeta nỗ lực nhận biết Vũ Không khí tức. Con mắt của hắn phi thường gian nan bắt lấy một cái tàn ảnh. Sau đó đắc ý hướng về tàn ảnh vung ra một quyền. Ha ha, ta thấy, ngu xuẩn Kakaro. Đây chính là ngươi ở trên chiến trường chỉ đạo đối thủ kết cục. Ngoài ý muốn chính là, Vegeta ở vung ra cú đấm kia thời điểm cũng không có đánh đổ thực chất đồ vật. Trong lòng hắn dâng lên một tia bất an. Chính mình cú đấm này lại đánh hụt. Xảy ra chuyện gì, ta rõ ràng nhìn thấy. Vegeta bốn phía tìm kiếm Vũ Không bóng người có lúc. Nhìn thấy cũng không nhất định là thật sự. Phía sau truyền đến một tiếng hờ hững âm thanh. Khẩn đón lấy, Vegeta cũng cảm giác được phía sau lưng chính mình bị thiên thạch tạp đến giống như vậy. Oa, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Cả người thân thể bị đập bay thật xa gian nan từ dưới đất bò dậy đến. Vegeta tàn bạo mà nhìn về phía Vũ Không phương hướng. Lại là một đạo bóng dáng hướng về chính mình cấp tốc vọt tới. Đồng thời bên tai của hắn vang lên một câu nói, người đoán. Lần này là thật sự hay là giả? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.